Về phần Thanh Thanh thì nàng ta triệu hồi ra rất nhiều độc trùng, những độc trùng kia tuy không lớn nhưng con nào con nấy cùng phát ra khí tức cùng tà ác, diện mạo thì xấu xí đến xúc phạm người nhìn. Khi đám này được triệu hồi đi ra thì cùng liền cùng với bầy vong hồn điên cuồng lao về phía đám người đối địch. Về phần những người khác lúc này cũng bộc lộ ra một phần áp chủ bài của bản thân. Thoáng cái so về nhân số thì bên phái Vũ Y liền đông hơn đối phương mấy lần. Phúc phúc phúc. Âm âm âm. Ngay khi hai bên vừa áp sát nhau thì liền có tiếng hét thảm vang lên khắp nơi, tiên huyết văng ra bốn phía, tứ chi bay múa, những cái đầu bay lên cao cao. Vô số kẻ bị độc trùng chích một cái thì cả người liền thối rữa, không qua mấy cái hô hấp thì liền còn là bãi máu đen, nhiều tên thì bị vong hồn sâu xé, đám vong hồn này cũng không có tấn công nhục thân mà trực tiếp tấn công hồn phách đối phương. Nếu như tên nào không may để cho đám vong hồn này chui được vào bên trong thân thể thì coi như chết là cái chắc. Sau khi cắn nuốt được linh hồn đối phương thì đám vong hồn liền chiếm đoạt thân thể của đối phương, sau đó lại dùng chính thân thể kia mà tấn công những kẻ khác. Chiều hướng chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên, bên phía Vũ Yêu ngay từ đầu liền đã chiếm được ưu thế. Sau khi chiến đấu bắt đầu được vài giây thì Điệp Vũ phía bên kia cũng liền đi qua bên này giúp sức. Với tu vi cường hãn của bản thân, một khi nàng ta xuất chiêu thì hiếm kẻ nào có thể chống cự được. Nhưng cái quan trọng nhất chính là Ngọc Điệp ở phía sau, nàng ta không hổ là một y đạo sư vương cấp, năng lực hỗ trợ của nàng ta cực kỳ mạnh, nhất là khả năng trị liệu có thể nói là khiến cho người ta tức lộn ruột. Khi nàng ta vận dụng năng lực thì trên người của tất cả thành viên bên phía Vũ Y đều xuất hiện một lồng ánh sáng màu xanh lục, hộ thể màu xanh lục kia không nhưng ngăn cản công kích mà còn gia tăng toàn bộ các phương diện khác. Thời gian chưa tới 30 giây thì chiến đấu liền kết thúc, trên phiến đá thứ 50 chỉ còn lại vô số thi thể cùng những tàn chi đứt lìa, máu tươi lai láng, nội tạng vương vãi khắp nơi. Có một vài tên muốn bỏ chạy nhưng cũng không kịp, tất cả đều bị Vũ Y chém làm đôi, chết đến không thể chết lại. Nói thực trận chiến diễn ra quá nhanh, chỉ có vài chục giây thì tất cả liền bị giải quyết. Hơn nữa đây vốn là một cuộc chiến không cân sức, vì vậy trận chiến cũng có chút tẻ nhạt. Đám người Vũ Y cũng chẳng cần thi triển ra tiên thuật gì ghê gớm thì liền đã có thể giết chết tất cả những kẻ cản đường. Đối với Vũ Y cùng với đám tùy tùng của nàng thì trận chiến này chẳng qua cũng chỉ là làm nóng người, không có bao nhiêu ý nghĩa cả. Nhưng đối với người khác thì lại không phải như vậy. Kể cả những người đang đứng trên bờ quan sát hay là những kẻ ở những phiến đá xa hơn thấy một màn tàn nhẫn như vậy thì không khỏi cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tuy nói là ở trên phiến huyết hồ này có thể tự do chém giết nhưng lại không ai làm như vậy cả, cùng lắm là đánh trọng thương đối phương sau đó liền đuổi đối phương đi mà thôi, rất hiếm khi giết người. Nhưng lúc này đây đám người Vũ Y liền đã phá vỡ cái quy củ này, đối với hành động phá hư quy củ này những người khác có bất mãn trong lòng nhưng lại không có tên nào dám lên tiếng. Dù sao đám người Vũ Y cũng không phải cái gì dễ chọc, không tên nào nguyện làm chim đầu đàn cả. Đúng vào lúc này Vũ Y nhìn qua tất cả những kẻ ở trên các phiến đá phía trước nói. Bây giờ các ngươi là tự mình rời đi hay để ta phải động thủ giết người? Nghe được lời nói của Vũ Y thì những người kia trên mặt đều hiện lên sự giận dữ nhưng sau đó đại bộ phận lựa chọn từ bỏ tranh đoạt thần huyết bạch hổ, chỉ một bộ phận nhỏ đang ở cách đám người Vũ Y khá xa thì không thèm để ý đến lời nàng nói. Những người kia đại bộ phận đều đã đặt chân lên phiến đá thứ 80, đã rất gần với bạch hổ đảo. Một khi lên được bạch hổ đảo, chiếm được thần huyết thì liền sẽ được truyền tống đi nơi khác. Vì vậy đám người kia mới không có sợ. Với hắn bọn họ nghĩ đám người Vũ Y cũng chưa chắc có thể tới được đây. Đối với những kẻ không thèm để ý đến lời nói của mình thì Vũ Y chỉ khẽ hừ lạnh, sau đó nhìn qua những người khác nói. Tiếp tục đi thôi. Vâng, tiểu thư. Những người khác đồng thời ứng một tiếng. Tiếp sau đó 16 người lại bắt đầu tiến lên phía trước. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, có được một y đạo sư như Thanh Thanh khiến cho quá trình vượt ải đơn giản đi không ít. Nhưng khi đi tới phiến đá thứ 75 thì trọng lực nơi kia bỗng chốc tăng mạnh, ngay lập tức trong đội ngũ của Vũ Y hai người Lục Tuyết Tâm cùng với Lưu Phi liền không thể tiếp tục đi tiếp. Hai người chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại tại bậc thứ 75. Nhóm người của Vũ Y một mạch đi tới bậc 75, điều này khiến cho đám người trên vô cùng kinh ngạc, bọn họ lần đầu tiên thấy có một nhóm người trong một lần lại có thể đi xa được đến như vậy. Trên bờ đám người đang đứng nhìn lúc này lại được một lần nữa ồn ào. Các ngươi nhìn những người kia đã tới bậc 75 rồi, vậy mà chỉ có hai người phải dừng lại. Bọn họ thực mạnh. Nghe vậy một người khác liền nói. Thực lực của bọn họ đúng là không thể xem thường, nhưng quan trọng hơn bên trong đội ngũ của bọn họ có một y đạo sư cấp cao, ngươi không thấy khi y đạo sư kia thi triển thần thông thì áp chế của huyết hồ lên đám người kia liền giảm đi không ít sao? Những người khác nghe vậy thì đầu gật đầu đồng ý. Nhưng vào lúc này lại có một người đưa ra nghi vấn. Vậy theo các ngươi thần thông mà y đạo sư kia thi triển ra là loại thần thông gì? Ta nhìn mà không nhận ra. Những người khác nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau sau đó thì lắc đầu. Ta không biết. Ta cũng không biết. Cái này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng lúc này một người vội chỉ tay nói. Các ngươi nhìn, mấy người cũng không ngồi yên được nữa rồi, cả đám bắt đầu vượt ải. Mọi người nghe vậy lúc này đều nhìn theo hướng người kia chỉ. Vừa nhìn thì bọn họ liền phát hiện ra những người ở phiến đá từ thứ 80 đến 87 lúc này đều đứng dậy chuẩn bị vượt ải. Lúc này một người cười trên nỗi đau của kẻ khác nói. Đám kia bây giờ hẳn đang rất hối hận đi. Hắc hắc. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1063 mạnh tử ngang. Đi tới phiến đá thứ 75 thì hai người Lục Tuyết Tâm cùng Lưu Phi dừng lại, tiếp sau đó đến phiến đá thứ 76 thì ba tên nô bộc vốn là tộc lão của Phong gia trước kia cũng không thể đi tiếp đánh phải dừng lại. Tiếp sau đó liên tiếp có người không thể tiếp tục tiến về phía trước. Khi đi tới phiến đá thứ 80 thì đội ngũ của Vũ Y lúc này chỉ còn có 6 người không tính Vũ Y trong đó. Sau khi đi tới phiến đá thứ 80 thì Tuyết Kỳ lúc này có chút không chịu nổi, hướng về phía Vũ Y nói. Tiểu thư, chúng ta có thể hay không dừng lại nghỉ ngơi một chút? Vũ Y nghe vậy thì thoáng nhìn qua mọi người, thấy ngoại trừ Điệp Vũ ra thì những người khác đều đã rất mệt mỏi rồi. Suy nghĩ một chút Vũ Y liền nói. Mọi người nếu không thể tiếp tục thì cứ việc ở lại nơi này nghỉ ngơi. Ta cùng Điệp Vũ sẽ tiếp tục. Nghe Vũ Y nói như vậy thì Tuyết Kỳ liền nói. Như vậy sao được, bọn em phải luôn đi theo tiểu thư. Tuyết Kỳ còn chưa nói hết thì liền đã bị Vũ Y đưa tay ra ngăn lại, nhìn mọi người Vũ Y mỉm cười nói. Không cần phải làm vậy, việc này có cưỡng ép bản thân cũng không được gì. Nếu không thể tiếp tục thì dừng lại, ta sẽ không trách ai cả. Với việc này đến đây thì chỉ cần ta cùng Điệp Vũ liền có thể giải quyết. Mấy cô gái khác nghe vậy thì liền cúi đầu, sau đó cả ba người Tuyết Kỳ, Ngọc Điệp, Thanh Thanh cùng nói. Cảm ơn tiểu thư. Vũ Y lúc này chỉ gật nhẹ đầu mỉm cười mà không nói gì thêm, ánh mắt của nàng nhìn qua Điệp Vũ hiểu ý ngay lập tức gật đầu. Tiếp sau đó hai người Vũ Y cùng Điệp Vũ lại một lần nữa tiến lên phía trước. Về phần hai người Độc Cô Kiếm cùng Dương Tử Quân sau khi do sự một chút cũng không có đuổi theo hai người mà lựa chọn ngồi tại chỗ điều tức. Hai người Vũ Y cùng Điệp Vũ một mạch từ phiến đá thứ 80 thẳng đến phiến đá thứ 89 thì mới dừng lại. Lúc này đây trọng lực của huyết hồ tác động lên hai người đã cực kỳ khủng bố, Vũ Y cảm nhận hô hấp của mình lúc này cũng bắt đầu có chút khó khăn rồi, trên người giống như có liên miên những ngọn núi lớn đè lên khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhìn về phía trước,

Nhưng chỉ 3 ngày sau, từ bên phía chủ điện của Áp Ma Điện liền phái đại lượng cường giả cùng trang bị vũ khí tiến tới Lạc Hà Tiên Cốc, không nói một lời trực tiếp san bằng Lạc Hà Tiên Cốc, giết chết toàn bộ người của cốc này. Tin tức vụ đại thảm sát nhanh chóng truyền đi, các thế lực lớn nhỏ tại Thiên Long Đại Lục trong lòng liền cảm thấy bất an đến cực độ, lo sợ bản thân sẽ có kết cục giống như Lạc Hà Tiên Cốc. Ngay ngày hôm sau, vô số các thế lực lớn nhỏ đều tranh thủ phái đi sử giả đi đến Áp Ma Điện phân bộ để xin được đầu nhập. Từ đó công việc thu phục các thế lực trở nên nhanh chóng không ít. Về phần phân bộ số 2 của Áp Ma Điện, lấy trụ sở là Tinh Phách Cung trước kia, bây giờ đổi tên thành Áp Ma Điện số 2. Sau khi nhận được lệnh từ chủ điện thì dưới sự lãnh đạo của Lãnh Như Hàn, phân bộ số 2 bắt đầu hành động, trong nháy mắt thôn tính toàn bộ các thế lực bên trong Loạn Tinh Hải, sau đó lại tiếp tục bành trướng ra bên ngoài. Với tham vọng cùng dã tâm của mình, Lãnh Như Hàn làm việc này có thể nói là vô cùng tận tâm. Có thể nói hắn dùng gần như tất cả tinh lực của mình chỉ để cho việc bành trướng của Áp Ma Điện. Cứ như vậy, chưa đầy 10 năm thì Áp Ma Điện đã chiếm được toàn bộ tinh vực, cũng từ đó đổi tên tinh vực lúc trước thành Áp Ma Vực. Trong Áp Ma Vực có hơn mấy ngàn tinh cầu có người sinh sống. Trên mỗi tinh cầu thế lực lại phân bố khắp nơi, để cai quản được hết lãnh thổ rộng lớn của mình, Áp Ma Điện cũng không tiếc tiêu hao tài nguyên mà bố trí ra một mạng lưới trận pháp dùng để dịch chuyển giữa các tinh cầu với nhau. Ở trên mỗi một tinh cầu lại bố trí một trụ sở giám sát lấy tên là Áp Ma Sứ. Áp Ma Sứ ngoại trừ việc thu nạp cống phẩm cùng giữ gìn quy tắc chung thì không tham dự vào bất kỳ tranh đấu nào của các tông môn, các thế lực nơi đây. Vì vậy Áp Ma Sứ rất được chào đón. Đương nhiên nơi đâu cũng có phản loạn, nơi đâu cũng có thành phần bất mãn với chính quyền đương thời, Áp Ma Điện cũng không ngoại lệ. Vì để đối phó với cái tệ nạn này, Áp Ma Điện bắt giữ, xua đuổi tất cả đám người phản loạn hay có tâm làm loạn kia lên một tinh cầu cằn cỗi rộng lớn. Tinh cầu kia được mọi người biết đến với cái tên Thiên Đường Tội Ác. Tinh cầu này luôn có vô số cường giả của Áp Ma Điện trông coi, một khi có kẻ nào có ý định bỏ chạy thì sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt. Nhưng nếu như không có ý định bỏ chạy thì sẽ chẳng ai quan tâm đến đám kia làm cái gì. Ở nơi kia những thành phần phản loạn, bất hảo, tội phạm đều có thể được tự do làm theo ý mình, bọn chúng thích đốt cướp giết hiếp gì thì tùy, miễn không có chạy ra khỏi tinh cầu đó là được. Đối với đám phần tử bất hảo này, Áp Ma Điện cũng không giết ngược lại, cứ một thời gian sẽ cung cấp một bộ phận tài nguyên cho đám này. Đương nhiên Áp Ma Điện cũng không có thừa tài nguyên tới mức cung cấp không cho đám phản loạn này tu luyện, làm như vậy chẳng qua là muốn thu lại lợi ích lớn hơn mà thôi. Những binh đoàn vong linh cần có máu tươi cùng thân thể để làm nguyên liệu và cái đám thành phần bất hảo kia chính là tài liệu tốt nhất rồi. Mỗi khi có một tên chết đi thì máu huyết cùng với thi thể của kẻ đó sẽ bị đại trận pháp trên tinh cầu mang đi đến một nơi thu gom. Ở trên tinh cầu Thiên Đường Tội Ác ngoại trừ luật rừng thì không có luật lệ gì khác, cuộc sống không gò ép thành ra lại thu hút không ít ma đạo tu sĩ đi tới, không những ma đạo tu sĩ mà nhiều người muốn rèn luyện bản thân cũng chọn nơi này làm điểm đến. Đối với điều này Áp Ma Điện cũng không có ngăn cấm, ai muốn tiến vào Thiên Đường Tội Ác thì đều được thông qua, chỉ có lúc đi ra thì hơi phiền phức mà thôi. Thành ra, chỉ sau vài năm Thiên Đường Tội Ác không những là nơi giam giữ tội phạm lớn nhất của Áp Ma Điện, mà còn là khu chợ đen lớn nhất của Áp Ma Tinh Vực. Bên ngoài không có gì thì cứ tiến vào trong này liền sẽ có. Tổng kết, sau thời gian Xuân Đức rời đi, Áp Ma Điện đã hoàn toàn thống trị tinh vực ban đầu và đang có chiều hướng thôn tính các tinh vực lân cận. Trở thành một siêu cấp đại thế lực của nhân tộc tại Trung Thiên, nắm giữ hệ thống khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến, mở ngoặc tròn do vô địch để lại, có được hệ thống tu chân hoàn mỹ nhất. Có được quân đội đào tạo chính quy vô cùng hùng mạnh. Là thế lực đầu tiên có thể thống nhất toàn bộ một tinh vực tại Bắc khu Trung Thiên.